Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ, chương 263, tạo khí thế, gocchuyenaudio.com. Giang Vũ thích tên có khí thế, cậu ấy cảm thấy tên của mình không có khí thế gì hết, nhưng một khi tên đã được ghi vào hệ thống thì không có khả năng sửa lại nữa. Tần Ca tựa như không thấy được ánh mắt ám chỉ sắp rút gân của Giang Vũ. Lộ Lê không thể lý giải nổi, tò mò quan sát Giang Vũ đang ngượng ngùng. Tôi cảm thấy cái tên Giang Vũ này nghe rất hay. Em cũng nói như vậy, nhưng cậu ta vẫn muốn sửa. Tần Ca bất đắc dĩ nhún vai. Giang Vũ lặng lẽ duỗi tay ra phía sau, bóp chặt thịt chê y eo Tần Ca rồi bắt đầu xoay 180 độ. Lộ Lê đột nhiên suy đoán, cho nên Giang Vũ tiến vào giới giải trí, không phải là vì giới giải trí có thể không dùng tên thật chứ. Tần Ca quay đầu đối diện với Giang Vũ, dường như đang nói, lần này cũng không phải là tôi nói nha, là tự anh ta đoán được đấy. Giang Vũ tức giận đến mức lại nhéo thật mạnh Tần Ca, phát ra tiếng hít khí, lần này không phải làm bộ, mà là đau thật. Sau khi đề cao cấp bậc gen, thể chất Giang Vũ cũng theo đó mà tăng lên, trong dĩ vãng lực tay cậu ta không lớn, Tần Ca đều không cảm thấy đau, sợ cậu ta cảm thấy chưa hết giận còn cố ý làm bộ đau, hiện tại thì báo ứng rồi, tự làm tự chịu. Anh đừng tin Tần Ca nói, lúc ấy chỉ là do tuổi trẻ có giấc mộng anh hùng như bao người trẻ tuổi khác thôi. Giang Vũ thu hồi tay, trong giây biến thành ảnh đế tươi cười như tắm mình trong gió xuân, khiến người ta không thể liên tưởng đến thời thơ ấu phản nghịch của cậu ta. Tôi hiểu mà, Lộ Lê cười tủm tỉm nhìn cậu ta trở mặt, nụ cười của y quá bình thường, thế cho nên Giang Vũ cảm thấy y không tin, lại giải thích tiếp. Chúng ta đều là người Doraki, không có biện pháp điều khiển cơ giáp, càng không có biện pháp dùng sức mạnh của mình bảo hộ người khác, khi đó tôi không cam lòng, sau đó lại được một người tìm kiếm ngôi sao nhìn chúng, đối phương nói với tôi rằng có thể sửa thành nghệ danh mình thích, ngay cả giấc mộng anh hùng, cũng có thể thực hiện trong phim. Tần Ca ôm cổ cậu ta. Sau đó cậu ấy đã bị đối phương lừa dối thành công, thành đế Giang Thiên hiện tại, có phải hay không, vua ảnh đế. Giang Vũ không thể nhịn được nữa, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào xương sườn anh ta. Anh câm miệng đi cho tôi, không nói không ai xem anh là người câm hết. Khi cậu ta ra mắt chỉ có mười mấy tuổi, còn đang ở thời kỳ phản nghịch, khi đó còn đang cảm thấy đế Giang Thiên rất có khí thế, vô cùng đặc biệt. Chờ khi cậu ta qua kỳ phản nghịch rồi, nghệ sĩ đế Giang Thiên này đã trở thành lịch sử đen mà cậu ta không thể vứt bỏ. Số phận cậu ta tốt đến mức khiến người ta cảm động, vừa ra mắt năm đầu tiên đã nổi tiếng rồi. Bởi vì tên quá vang dội, khi Giang Vũ còn trẻ đã giả vờ trưởng thành, cũng thích giả vờ lãnh khốc, chờ tới khi phát hiện không cẩn thận đã tự đào hố chôn mình, đã không thể sửa được nữa, nếu không lúc nào cũng có thể OOC. Khi công ty đóng gói hình tượng của cậu ta, vì để tạo ra kiểu tương phản dễ thương, đã quyết định để cậu ta tiếp tục duy trì hình tượng tương phản ban đầu. Có một cái tên mạnh mẽ khí phách lại mang gương mặt tuấn tú thanh lịch, đây chính là tương phản dễ thương. Chuyện đã tới mức này, chỉ cần Giang Vũ còn ở giới giải trí, cậu ta nhất định phải cẩn thận khoác hình tượng của mình lên, để tránh đột nhiên mất hình tượng. Lộ Lê đại khái đã hiểu chuyện là như thế nào, cũng may y cũng chưa hiểu biết quá sâu về đế Giang Thiên. gocchuyenaudio.com. Lúc ăn cơm, Giang Vũ không kiêng dè việc mất hình tượng, cậu ta cũng không cảm thấy không ổn chỗ nào, thậm chí cảm thấy tính cách như vậy mới xứng với mặt của mình. Việc về thuốc tiến hóa gen, vẫn chưa cảm ơn anh. Ba người ăn xong đến phòng khách, Giang Vũ mới trịnh trọng nói lời cảm tạ với Lộ Lê. Lộ Lê cũng không biết Tần Vũ đã thu 500 triệu tinh tệ của Tần Ca, nghĩ làm chị dâu hẳn nên giúp Tần Ca một phen, bèn nói. Về sau là người một nhà, việc đương nhiên thôi, không cần cảm ơn đâu. Giang Vũ bị nghẹn lại, Tần Ca cười nhẹ ra tiếng, sau đó phun ra, xương sườn lại bị người nào đó huých vào. Lộ Lê làm bộ như không hiểu tình thú của họ, tiếp tục làm dâu cả tận chức trách. Giang Vũ này, nhà cậu có những ai, đang ở một mình, hay là ở cùng người trong nhà? Giang Vũ bắt đầu hối hận đáp ứng Tần Ca tới nhà anh ta. Trong nhà còn có cha mẹ, còn có một đứa em trai, tôi ở riêng bên ngoài. Chị dâu à, cậu ấy, Tần Ca còn chưa nói xong, thịt chê y eo lại bị xoắn, lần này dùng cả bàn tay, đau đến run mặt. Làm sao vậy? Lộ Lê biết rõ còn cố hỏi, nhìn về phía Tần Ca. Khóe miệng Tần Ca run rẩy. Không có gì, Lộ Lê lại dò hỏi một ít tình huống gia đình và cá nhân Giang Vũ. Giang Vũ cảm thấy chống đỡ không nổi, một tiếng sau Tần Ca săn sóc đưa cậu ta rời đi. Hai người đi không bao lâu Tần Vũ đã trở lại. Lộ Lê bảo hắn về phòng tắm rửa trước, tự mình xuống bếp làm bữa tối cho hắn, khi hắn xuống dưới lầu, đúng lúc làm xong. hôm nay anh không gặp được đối tượng của Tần ca, đúng là tổn thất lớn, không ngờ cậu ta chính là vị đế Giang Thiên đoạt ảnh đế liên tục 6 lần kia, tên thật là Giang Vũ, tính cách rất thú vị, lịch sử đen một đống lớn, có thể giấu đến bây giờ thật không dễ dàng, nếu cậu ta gả cho Tần ca chắc chắn sẽ là người rất dễ ở chung. Lộ Lê vừa nhìn Tần Vũ ăn cơm, vừa kể hắn nghe về đối tượng của Tần ca. Tuy cậu ta là người trong giới giải trí, nhưng thân phận hẳn là rất đơn giản, sẽ không mang phiền toái đến cho Tần ca hoặc Tần gia, rất xứng đôi với Tần ca. Thân phận người Tần gia tương đối mẫn cảm, Tần Nguyên Soái và Tần Phu Nhân muốn con họ cưới người có thân phận đơn giản, nhưng không ngờ Tần Vũ đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người, cưới luôn một gián điệp. Nếu không phải do Tần Vũ cường thế bá đạo, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, ngay cả Tần Nguyên Soái cũng không quản không được, y và Tần Vũ chỉ sợ đã sớm bị gậy đánh nguyên ương. Tuy nhiên Lộ Lê cũng không phản bác, trước kia thân phận của y đối với Tần Vũ đúng là một thứ trói buộc. Nếu có thể, y hy vọng con cháu khác của Tần gia đều đừng giống như y và Tần Vũ, còn có Tần Thường và Ellen, có thể dự kiến được con đường của bọn họ sẽ còn gian nan hơn y và Tần Vũ. Mặc kệ đơn giản hay không đơn giản, đều là việc của Tần ca, nếu nó không có năng lực giải quyết thì do nó vô dụng. Tần Vũ luôn luôn chủ trương việc của mình thì chính mình làm chủ, cho dù Tần ca coi trọng người bên nước địch, chỉ cần anh ta có bản lĩnh thì có thể cưới về. Ai cũng nói anh trai như cha, Lộ Lê cảm thấy anh trai như Tần Vũ thật không xứng chức vụ, không tạo tấm gương khiến em trai em gái méo mó, thật đúng là nhờ tổ tông phù hộ. Buổi tối vì ba đứa bé không ở đây nên Tần gia trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, Lộ Lê không cần ứng phó với con gái đêm nào cũng quấn lấy đòi kể chuyện cổ tích nữa, rảnh rỗi hơn nhiều, tắm rửa xong thì làm ổ chê y giường sắp xếp lại tư liệu trong đầu. gocchuyenaudio.com, mép giường đột nhiên sụp xuống, Lộ Lê không quan tâm, tiếp tục suy nghĩ. Thân thể nóng bỏng của Tần Vũ nhích lại gần, đôi tay châm lửa chê y người y tạo thành đám cháy lớn chê y khắp đồng cỏ, lấp kín miệng y, đầu lưỡi bá đạo cạy mở đôi môi, khuấy đảo hồ nước xuân, nửa người dưới cũng nhanh chóng thất thủ. Không có ai quấy rầy bọn họ từ sau khi Tần Vũ đến biên giới đánh giặc, sau đó trở về bọn họ chưa từng làm. Từ từ đã, em có chuyện muốn hỏi anh. Lộ Lê bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng, ngược lại trong đầu bỗng nhớ tới một việc chưa hỏi, y muốn biết đáp án. Y muốn nói chuyện, Tần Vũ lại không cho y cơ hội, nằm dạp chê y người y, làm tới lúc bình minh khi y xin tha mới buông ra, ăn xong bữa sáng rồi trực tiếp đến quân đoàn y, Lộ Lê ngủ thẳng đến buổi tối mới tỉnh lại, phát hiện giọng khàn đặc, đây là hậu quả khi túng du xê quá độ, nhưng sau khi cấp bậc gen tăng lên, tuy thân thể y vẫn dễ lưu lại dấu vết nhưng lại không quá đau, cũng không đặc biệt nhức eo mỏi lưng. Việc tối hôm qua muốn hỏi vẫn không cơ hội nói ra, muốn tìm thời gian nói chuyện với hắn, kết quả sau hôm nay, Tần Vũ lại bận rồi, cơ hội lại bỏ lỡ. Tần Vũ vẫn không quên đám người bắt cóc y, liên bang ở đó, Trương tướng quân chạy không thoát, hắn liền khai đao với tổ chức phản tinh hệ trước. Dựa theo cách nói và ấn tượng của Lộ Lê, Trương tướng quân để y ở lại hành tinh 03 số 21, chỉ một ngày sau đã trở lại, chứng tỏ đi đến đó chỉ mất nửa ngày, căn cứ ven đường của bọn chúng có khả năng lưu lại dấu vết nào đó, vậy nên vài ngày sau họ thật sự tìm được tinh cầu rất có khả năng là một căn cứ của tổ chức phản tinh hệ. Sau khi thăm dò, chê y tinh cầu xác thật có một thế lực kín, thiết bị tiên tiến và lực lượng vũ trang mạnh mẽ, đều chứng tỏ thế lực này không bình thường, Tần Vũ muốn xác định suy đoán kẻ trong đó là Nicola. Sau khi phái người trông chừng 10 ngày, ngoài ý muốn chụp được Nicola từ trong căn cứ đi ra. Tần Vũ không tự mình đến tinh cầu này trước mà là giao có hội lập công cho Brian, do Chu Tuấn Ngạn trợ giúp. Mấy ngày sau, quân đoàn 2 đánh lén tinh cầu này, bạo phát đại chiến kịch liệt, chê y tinh cầu tổ chức phản tinh hệ không đối đầu được với công Kaiota CS lửa đạn mãnh liệt, hy sinh thủ hạ, mạnh mẽ lao ra khỏi vòng vây của họ, để kẻ phụ trách căn cứ chạy thoát, sau đó quân đoàn 2 chiếm được căn cứ. Bởi vì trốn thoát vội vàng, rất nhiều bí mật bọn chúng chưa kịp tiêu hủy, Chu Tuấn Ngạn mang thủ hạ lục soát phát hiện ra một bí mật rất lớn của tổ chức phản tinh hệ. Sao nơi này có nhiều trẻ con như vậy? Brian đến sau, nhìn thấy rất nhiều trẻ em trong nhà giam, những đứa trẻ này trong khoảng 3 đến 10 tuổi, đứa nào cũng mang vết thương chồng chất. Rốt cuộc tôi đã biết thành viên tổ chức phản tinh hệ tới từ đâu rồi, hơn nữa vì sao bọn chúng lại trung thành với tổ chức như vậy? Chu Tuấn Ngạn không khỏi hoài nghi thế lực buôn người Thiên Long mà Thượng tướng phá hủy lúc trước, trẻ con mà bọn chúng bắt cóc có thể chính là vì vận chuyển mẻ máu mới cho tổ chức phản tinh hệ hay không? Nhân tài bồi dưỡng từ nhỏ, đây là một khoản chi cực lớn, tổ chức phản tinh hệ tuyệt đối không thể gánh vác hết được, cho nên chê y hành tinh Chayan, đại mỹ nhân phù cử mới có thể phụng mệnh câu dẫn phú thương đến từ các tinh hệ lớn, lừa gạt tiền tài từ trong tay bọn họ, tiền bạc lấy từ đây đều dùng để bồi dưỡng thành viên, tựa như dây xích sản nghiệp. gocchuyenaudio.com, Chu Tuấn Ngạn lập tức liên hệ với thượng tướng, nói phát hiện ở nơi này ra. Lần này quân chủ lực tấn công là quân đoàn 2 của Brian, sau khi trở lại Vinh Diệu Tinh lại trở nên nổi bật. Brian công bố ra ngoài chân tướng tổ chức phản tinh hệ tẩy não trẻ con bị bắt cóc huấn luyện bọn họ trở thành thành viên tổ chức. Trẻ con tuổi còn nhỏ còn chưa bị tẩy não hoàn toàn, tuổi lớn một chút như khoảng 8-9-10 tuổi, đều đã bị tẩy não nhiều năm, một chốc một lát chưa thể chữa lại ngay được, cần kiên nhẫn dài lâu. Trẻ y tinh võng lại bắt đầu một vòng nghị luận mới, mọi người đều khen ngợi đại vương tử Brian. Bob bị lệnh cưỡng chế ở nhà đóng cửa sám hối nhìn thấy mấy tin tức này, tức giận đến đập máy truyền tin, vẻ mặt dữ tợn. Brian, anh cho rằng bám vào Tần Vũ thì ta sẽ không có biện pháp phải không, chờ coi, không có phụ vương gật đầu, anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc ngồi chê y vương vị. Nhị vương tử phi lại không cho rằng như vậy. Bob à, đừng xem thường sức mạnh của Tần gia, anh cả anh hiện tại đã hoàn toàn lên thuyền của Tần gia rồi, chỉ cần Tần gia giúp anh ta kiếm đủ danh vọng, tương lai cho dù phụ vương không chịu, anh ta vẫn có được sự ủng hộ của toàn bộ công dân, anh hiểu không? Cách chương.